Thần nông tiểu y tiên, chương 1294, nghiệt duyên lại nối tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó thay vừa ý ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt đối lập. Tự tại lúc này, Lữ Mở Dũng đem thay vừa ý ôm trong ngực, Lương Phi nhìn ra được, đây là tình xưa thiêu đốt tiết tấu. Lương Phi trộm liếc một cái, liền lập tức ra ngoài. Dưới tình huống này, còn chưa làm kỳ đà cản mũi tốt. Lương Phi đi ra cửa sau, nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Người này không là người khác, chính là Chu Song Song. Chu Song Song nhìn đến Lương Phi sau, trên mặt lộ ra mỉm cười, trong con người phun ra hiện tình cảm ôn nhu. Lương Phi, sao ngươi lại tới đây? Chu Song Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng đương nhiên không biết Lương Phi vì sao chỗ này, có lẽ nàng càng sẽ không nghĩ tới. Bạn trai mình đang cùng hắn bạn gái trước ở trong phòng làm việc ôn tinh khiết. Ta tới nói chút kinh doanh. Lương Phi cười ha hả nói. Lương Phi trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn đang nghĩ, không biết sau đó Chu Song đánh kép mở cửa sau, nhìn đến bên trong căn phòng hết thảy, nàng sẽ có cảm tưởng gì? Chắc hẳn nhất định là vừa khóc hai náo ba treo ngược. Chu Song Song người này không đơn giản, nàng không có bất kỳ gia thế, thậm chí không tính là gì đó mỹ nữ, nhưng nàng lại có thể tù binh Lữ Mở Dũng tâm. Này đều để chứng minh, hắn là một có tâm cơ nữ nhân. Ta biết, ngươi là Tiên Hồ Sơn Trang lão bản, cùng ta ra Mở Dũng có làm ăn lên lui tới. Đi, chúng ta cùng nhau đi vào. Chu Song Song vừa nói túm dịu dàng dáng người đi lên trước. Nàng hết sức phấn khởi mở cửa. Khi nàng mở cửa sau, nhìn đến bên trong căn phòng hết thảy lúc, nàng cả người ngây dại. Nàng nhìn thấy Lữ Mở Dũng cùng thay vừa ý ôm ở cùng nhau. Cho dù Chu Song Song đi vào, Lữ Mở Dũng cũng không có buông ra trong ngực thay vừa ý. Sao ngươi lại tới đây? Lữ Mở Dũng đối mặt Chu Song Song lúc nhưng là dị thường lạnh giá. Lương Phi đứng ở ngoài cửa cũng không có đi vào. Lúc này hắn đóng vai là ăn dưa quần chúng. Bổn chương tiết đầu tiên yêu có tiếng mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web www.iosen.com. Chỉ thấy Chu Song Song kéo một cái tóc, định làm cho mình tỉnh táo lại. Nàng cũng không có cực đoan đi lên trước, mà là ngay tại chỗ, bình tĩnh chỉ trong tay hộp cơm. Ta nhịn thang, đưa tới cho ngươi. Ta không cần, đi thôi. Lữ Mở Dũng lần nữa lạnh giá mở miệng. Chu Song Song ngay tại chỗ, thậm chí có chút ít không biết làm sao. Chu Song Song trợn to cặp mắt, nhìn về phía Lữ Mở Dũng trong ngực nữ nhân. Cho đến nàng xem đời thanh vừa ý khuôn mặt lúc, nàng cuối cùng đứng không vững. Nàng sải bước đi lên trước, muốn định kéo qua thay vừa ý. Vừa lúc đó, Lữ Ngực Dũng dùng sức vung lên, Chu Song Song bị vô tình đánh nhau ở má. Thay vừa ý, là ngươi? Chu Song Song không thể tin được cặp mắt mình. Tại ba ngày trước, nàng tự mình đi bái phỏng qua thay vừa ý, nói là viếng thăm, nhưng thật ra là đi chế giễu. Thấy thay vừa ý sau, thấy nàng xấu xí diện mạo sau, còn nói đủ loại lời khó nghe. Nhưng hôm nay ba ngày không thấy, thay vừa ý nhưng giống như đổi lớp da, cả người nhìn qua rất tinh thần, da thịt cũng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Chu Song Song, ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Không sai, là ta, chính là ta thay vừa ý. Người trước cướp đi hết thảy, ta đều muốn cầm về. Thay vừa ý tại Lương Phi trong mắt vẫn là một ôn nhu nữ hài, không nghĩ tới lúc này lại ngang ngược, tựa hồ muốn bùng nổ. Chu Song Song không phục, lần nữa đi lên trước, dùng hết khí lực muốn đem thay vừa ý đuổi đi. Chu Song Song, người cút cho ta, cút ngay. Lữ Mở Dũng lần nữa vô tình mở miệng. Hắn trong hai mắt tràn đầy lạnh giá, tựa hồ đối với Chu Song Song dĩ trải qua chán nản tới cực điểm. Lương Phi thật lòng không nghĩ ra, nếu hai người không có bất kỳ cảm tình, nhưng bọn họ vì sao cùng đi tới? Nghe nói bọn họ đã ghi danh kết hôn, đã là vợ chồng hợp pháp, mà thay vừa ý tồn tại, không thể nghi ngờ là tiểu tam thân phận. Mở Dũng, ngươi tại sao có thể như vậy? Mở Dũng, ngươi không thể đối với ta như vậy. Nếu như không có ta, ngươi tại sao có thể có hôm nay? Chu Song Song khóc rất thương tâm, trong lòng không khỏi run lên. Chính mình thích nhất nam nhân trong ngực nhưng ôm những nữ nhân khác, loại sự tình này thả tại bất luận kẻ nào trên người đều là khó mà tiếp nhận. Thay vừa ý trên mặt lại lộ ra nụ cười, Lữ Mở Dũng càng là đối với Chu Song Song vô tình, nàng càng vui vẻ. Nàng căm ghét cái này đoạt từ mình chỗ yêu nữ nhân, bây giờ chính mình cuối cùng có thể bàn trở về một ván. Thay vừa ý lại đột nhiên tránh thoát Lữ Mở Dũng ôm ấp, trong ánh mắt né qua một đạo khác thường hào quang. Nàng đứng ở Chu Song Song bên người, hai nữ nhân đối mặt Lữ Mở Dũng. Lữ Mở Dũng ánh mắt từ đầu tới cuối liền không hề rời đi qua Thay vừa ý, đối với nàng tràn đầy thâm tình tình yêu. Lữ Mở Dũng, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi là chọn nàng vẫn là chọn ta? Nếu như chọn ta, ngươi bây giờ liền cùng nàng đi làm thủ tục ly dị. Nếu như ngươi lựa chọn nàng, ta bây giờ liền rời đi, vĩnh viễn sẽ không nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi. Thay vừa ý vừa nói, Chu Song Song chính là một mặt mong đợi nhìn về phía Lữ Mở Dũng. Nàng tựa hồ còn đối với Lữ Mở Dũng báo có hy vọng. Lữ Mở Dũng thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ, một cái kéo qua Thay vừa ý, lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực. Ôn nhu đối với hắn nói, 3 năm trước đây, ta nghe tin Chu Song Song lời nói dối, cho nên mới rời đi ngươi. Hiện tại ta sẽ không nữa thả ngươi đi. Yên tâm, ta sẽ cả đời canh giữ ở bên cạnh ngươi. Lời nói dối, Chu Song Song, Lương Phi ngây tại chỗ. Nguyên bản hắn đối với mấy cái này máu chó nội dung cốt truyện không có hứng thú. Có thể lúc này, hắn lại không thể đi, bởi vì Thay vừa ý bệnh tình vẫn chưa ổn định. Như lúc này, nàng hưng phấn quá độ lần nữa té xỉu. Chính mình còn muốn tại thời khắc mấu chốt cứu nàng mệnh. Chu Song Song nhưng dốc sức lắc đầu, ủy khuất không còn hình dáng. Không phải, không phải như vậy. Mở Dũng, ngươi hãy nghe ta nói, năm đó nàng ngực không phải ngươi hài tử, thật không phải là, ta tận mắt thấy, nàng và cái khác nam sinh đi mướn phòng, sau đó liền mang thai, đứa bé kia không phải ngươi. Trong phút chốc, Thay vừa ý sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần, hắn phủi liếc mắt Chu Song Song, nàng đi lên trước, giương lên cánh tay, không chút do dự cho Chu Song Song một cái tát. Chu Song Song, thua thiệt ta nhiều năm trước đem ngươi trở thành chị em gái. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên có thể nói ra những lời này. Ngươi quá hèn hạ, Chu Song Song, xế chiều hôm nay chúng ta dân chính cục thấy. Lữ Mở Dũng dắt Thay vừa ý tay rời đi. Lúc rời lúc, Thay vừa ý vẫn không quên quay đầu nhìn về phía Chu Song Song. Cho nàng một cái thật to mỉm cười. Cái này mỉm cười bây giờ xem ra là một thật to châm chọc. Chu Song Song không phục, nàng lập tức đuổi lên trước, muốn hướng Lữ Mở Dũng giải thích. Nhưng hôm nay nàng cho dù nói rằng đại ngày qua, Lữ Mở Dũng cũng sẽ không nghe. Hắn cũng không quay đầu lại vô tình rời đi. Chu Song Song ngây tại chỗ, khóc rất thương tâm, đau lâu a. Nete Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Thật ra 3 năm trước đây, Chu Song Song vì được đến Lữ Mở Dũng, nàng từ đó xúi dục, nàng nói cho Lữ Mở Dũng, Thay vừa ý hài tử không phải hắn, nàng cầm một viên thuốc để cho Thay vừa ý ăn vào. Từ lúc viên thuốc này ăn vào sau, Thay vừa ý liền toàn thân thối rữa. Cho đến hôm nay, nàng mới có thể khôi phục. Hết thảy các thứ này đều là Chu Song Song quỷ tinh nghịch. Sau đó nàng mặc dù được như nguyện cùng Lữ Mở Dũng chung một chỗ. Nhưng Lữ Mở Dũng nhưng vẫn yêu say đắm lấy thay vừa ý. Bây giờ Chu Song Song rơi vào cái kết quả này. Cũng là nàng gieo gió gặt bão. Tự thực ác quả. Cách chương.